LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1729, đào ra hắc liêu. Vương Uy cũng không lấy chính mình người đầu tư chuyện này tới dọa Vương Trấn Vũ, mà là để cho Vương Trấn Vũ cho hắn một bộ mặt. Xác thực Vương Trấn Vũ là sẽ không sợ sệt cái này. Bởi vì Vương Trấn Vũ điện ảnh căn bản liền không thiếu đầu tư. Rất nhiều người đều ở vung vẩy lên tiền mặt đang tìm Vương Trấn Vũ. Dù là hắn đập là một bộ lớn mảnh nát, vẫn không biết thiếu đầu tư. Dù sao Vương Trấn Vũ danh khí đã bày ở nơi đó. Dù là Vương Uy là lớn phía đầu tư, hắn vừa rút lui tư, đoán chừng liền sẽ có những người khác đến rồi. Vương Uy tại vòng tròn bên trong, cũng không phải là hắn lớn nhất. Sở dĩ Vương Trấn Vũ không biết dạng như vậy nói. Nói như vậy, thực vạch mặt, với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Mà Vương Trấn Vũ trong lòng cũng đại khái là cái dạng này nghĩ. Hắn không muốn cùng Vương Uy đem ra mặt cho xé toang. Dù sao Vương Uy cũng coi là vòng tròn bên trong là một cái đại lão. Bình thường khó tránh khỏi biết có một ít cùng xuất hiện. Thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn. Ai cũng không nghĩ đem loại này đại lão đắc tội. Nhưng Vương Trấn Vũ cũng tương tự không nghĩ để cho mình điện ảnh bị ảnh hưởng. Bộ này, một đời tông sư, thực hao phí hắn không ít tâm huyết. Thế là Vương Trấn Vũ ra hỏa này, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Được, vậy liền 2 ngày nữa rồi nói sau. Trên thực tế cái này kẻ ra đời, còn là đang kéo dài thời gian mà thôi. Hắn muốn nhìn một chút Vương Uy đến cùng biết có động tác gì. Sau đó lại nói chuyện này, muốn cho hắn trực tiếp làm quyết định. Độ khó vẫn tương đối lớn. Vương Uy cũng nhẹ gật đầu, tựa hồ trong lòng có suy tư, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Không có người có thể biết hắn ý nghĩ trong lòng. Hôm nay yến hội, ra như vậy cái sự tình, cũng không có tiếp tục làm đi xuống cần thiết. Lúc đầu một mảnh cũng không tệ bầu không khí, trực tiếp bị phá hư. Ai còn có thể ngồi xuống vui chơi giải trí, chuyện trò vui vẻ đây. Cơ hồ mỗi người cũng bị mất tâm tình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền ra một kiện rất lớn tin tức. Có thể nói là ngành giải trí bên trong địa chấn sự kiện. Ngô Danh Luân tuôn ra một kiện đại sử văn. Hắn bạn gái trước, cũng là vòng tròn bên trong là một cái tiểu minh tinh. Cũng không phải là biết bao nổi danh. Thẳng tiếp ra vạch trần, Ngô Danh Luân đã từng bạo lực gia đình qua nàng. Chuyện này ra sau khi, lập tức liền trở thành cùng ngày sốt dẻo nhất sự kiện. Cơ hồ toàn bộ internet đều ở soát chuyện này. Không thể không nói bây giờ xã hội này chính là cái bộ dáng này. Tuyệt đại đa số người vẫn tương đối coi trọng giải trí. Bình thường làm xảy ra điều gì khoa học nghiên cứu loại hình đồ vật, căn bản liền không người để ý không hỏi. Ngược lại nếu như minh tinh đã xảy ra chuyện gì, lập tức liền độ chú ý 10 phần. Cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Ngô Danh Luân thật là một cái cặn bã nha. Liền nữ nhân đều hạ thủ được. Đây chính là hắn bạn gái trước nha. Tốt xấu xem như yêu. Sao có thể cái dạng này đối với hắn bạn gái trước đây? Quá không phải là người. Ta chỉ muốn nói một câu. Chỉ muốn động thủ đánh nữ nhân. Cũng là rác rưởi. Nhưng mà lần này Ngô Danh Luân xem như hoàn toàn rửa không sạch. Cuối cùng là để cho đại gia nhìn rõ ràng người này sắc mặt. Ta liền nói năm đó hai người bọn hắn lúc chia tay, có một ít không hiểu thấu đây. Đột nhiên liền tuyên bố chia tay. Hơn nữa từ đó về sau, nữ nhân kia liền một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không có xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Có thể kéo đến đi. Cái này đều đã trải qua bao lâu, còn ra đến sao chuyện này. Rất rõ ràng muốn vụt hai chúng ta tên Luân nhiệt độ mà thôi. Hơn nữa chia tay chỉ là nữ nhân kia đơn phương tuyên bố mà thôi. Ai biết tên Luân đến cùng có hay không đi cùng với nàng đâu. Một cái 18 giây tiểu minh tinh mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể đem mình cho chỉnh hòa. Mời phiền phức buông tha nhà chúng ta tên Luân có được hay không? Mã So, các ngươi cái này chút fan cuồng có thể hay không đem con mắt cho chỉnh lớn một chút. Ảnh chụp cùng ghi âm đều có. Ngô Danh Luân sắc mặt. Các ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm? Thôi đi, tuyệt đối đừng cùng fan cuồng nói những vật này. Bọn họ căn bản liền nghe không hiểu. Fan cuồng biết rõ thứ gì? Dù sao lần này Ngô Danh Luân là thối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước mắt trên internet không sai biệt lắm chính là một cái như vậy tình huống. Vô số người xé túi bụi. Trên cơ bản một phe là ủng hộ Ngô Danh Luân người ái mộ trung thành môn. Mà một phương khác đây, thì là rất nhiều không quen nhìn chuyện này người. Rõ ràng chuyện này chứng cứ đã rất rõ ràng. Cơ hồ có thật nhiều có lợi chứng cứ. Ngô Danh Luân bạo lực gia đình loại chuyện này, rất rõ ràng đã là không chạy thoát được đâu. Nhưng có một ít fan cuồng, kiên quyết ủng hộ bọn họ fan hâm mộ nha. Chính là không nguyện ý tin tưởng chuyện này là thực. Mình ở tê liệt bản thân, tại lưới ở trên giữ gìn thần tượng của mình. Bất quá những người này dù sao cũng là số ít, vẻn vẹn chiếm cứ trong đó rất một bộ phận nhỏ. Bởi vì tuyệt đại đa số người, con mắt cũng là sáng như tuyết. Chứng cứ như vậy vô cùng xác thực, căn bản liền không tồn tại vu hãm hắn loại chuyện này. Hơn nữa bây giờ xã hội này, đã từ từ biến thành nữ quyền xã hội. Rất nhiều nữ nhân bảo hộ chính mình lợi ích sự tình là đặc biệt mạnh. Hơi nhận một chút đãi ngộ không công chính, liền sẽ mắng nam nhân là thằng nam ung thư. Bạo lực gia đình loại chuyện này, là càng thêm không thể chịu đựng. Bởi vì bạo lực gia đình cùng vượt quá giới hạn hai chuyện này, chỉ có hai loại khả năng tính, linh lần hoặc là vô số lần. Đánh nữ nhân nam nhân, đặc biệt là lão bà của mình hoặc là bạn gái, vậy khẳng định là rác rưởi. Này cũng không có gì đáng nói. Có thể nói liền nam nhân đều xem thường loại nam nhân này. Tô Minh cũng là buổi sáng tại khách sạn Lý Chính lúc ngủ, bị bên cạnh Lâm Ánh Trúc cho lập tức đánh thức. Trực tiếp đem điện thoại ném đi qua để cho Tô Minh nhìn một chút. Tô Minh xem xét, ngắn ngủn trong vòng một đêm, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quả thực là thần kỳ nha. Tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết, loại chuyện này không đơn thuần như vậy. 100% là Vương Uy tại âm thầm ra tay. Bằng không, tựa hồ Ngô Danh Luân không biết trong vòng một đêm liền rơi đài. Trên thực tế chuyện này Vương Uy vẻn vẹn vận dụng một chút chính mình quan hệ mà thôi. Hắn hôm qua muốn động Ngô Danh Luân thời điểm, liền nghĩ đến điểm này. Ngô Danh Luân không có khả năng cái mông như vậy sạch sẽ. Tại ngành giải trí bên trong trường kỳ trà trộn người, trừ Lâm Ánh Trúc loại này dị loại tồn tại. Trên thực tế những người khác, phần lớn có một ít hắc liêu. Chính là bởi vì Vương Uy rõ ràng điểm ấy, tìm người tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền đem Ngô Danh Luân người này hắc liêu cho moi ra. Ngô Danh Luân xác thực đã từng bạo lực gia đình qua hắn bạn gái trước. Tin tức bạo đi ra đồ vật, đều là thật. Năm đó hắn bạn gái trước bởi vì nhẫn nhịn không được Ngô Danh Luân luôn luôn bạo lực gia đình, liền trực tiếp nói ra chia tay. Hơn nữa hậu kỳ góp nhặt một chút chứng cứ, dự định cùng Ngô Danh Luân đồng quy vu tận. Bất quá Ngô Danh Luân lúc ấy cũng đã là đại minh tinh, tại vòng tròn bên trong nhất định có nhân mạch. Sớm biết được sau chuyện này, liền dùng nhiều tiền cho đè xuống. Lúc ấy đem chuyện này cho đè xuống, Ngô Danh Luân có thể cho đi những cái kia truyền thông không ít tiền. Hơn nữa còn tìm một chút trên đường người đi uy hiếp bản thân bạn gái trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường